WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 40, ta so với ta thì còn lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải trực tiếp tìm Đỗ Thuần muốn chiếc xe, đem Liễu Sơn đưa đến trên xe về sau. Lâm Hải lại bận trước bận sau, giúp đỡ xử lý thủ tục xuất viện, để mẹ con Liễu Hinh Nguyệt cảm động một hồi. Chiều Nguyệt A, con cùng mẹ nói, Tiểu Hải có phải đang theo đuổi con hay không a? Nói cái gì đó, mẹ. Liễu Hinh Nguyệt thẹn thùng cúi đầu xuống, nhưng trong lòng một trận ngọt ngào. Biết con gái không ai bằng mẹ. Triệu Phương xem xét biểu lộ của nữ nhi, liền đoán cái 8-9 phần 10. Tiểu Nguyệt A, những ngày này mẹ đã quan sát, đứa nhỏ Tiểu Hải này không tệ, lại giúp nhà mình bận bịu nhiều như vậy, nếu như con cũng có ý mà nói, mẹ sẽ nghe con. Ta mới không có ý đâu với hắn đâu, cũng là cái đại lưu manh, đại bại hoại. Ai là đại lưu manh, đại bại hoại A, đúng lúc Lâm Hải đi tới. Ai hỏi thì là người đó. Liễu Hinh Nguyệt lườm hắn một cái. Lâm Hải không còn gì để nói, đây là chọc ai gây người nào a? Bọn Lâm Hải vừa rời đi, Sở Lâm Nhi liền xuất hiện tại giữa không trung của bệnh viện. Công chúa Điện Hạ, Hắc Vô Thường gặp, vội vàng hành lễ. Là ngươi bị tập kích, có thấy rõ là ai làm hay không? Thuộc hạ cũng không rõ ràng, lúc đầu thuộc hạ đang khóa linh hồn đi lại bình thường, bỗng nhiên toát ra một tia sáng, đem ta bắn ra, về sau đường ánh sáng này liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là nói, trừ ánh sáng, ngươi cái gì cũng không thấy được. Đúng, sau khi Hắc Vô Thường rời đi, Sở Lâm Nhi nắm vuốt cái cằm nho nhỏ, một trận suy tư. Kỳ quái, vì sao từ trong trống rỗng lại xuất hiện ánh sáng đâu? Cái gì cũng không thấy được, chẳng lẽ là phàm nhân gây nên? Trong mơ hồ, Sở Lâm Nhi có loại dự cảm, cái đường ánh sáng này, nói không chừng có quan hệ cùng cái người thi triển kim châm độ hồn kia. Tại trên không của toàn bộ bệnh viện xoay quanh một vòng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Sở Lâm Nhi liền không có cách nào. Đem Liễu Sơn đưa về nhà, Triệu Phương đem Liễu Sơn dàn xếp trên giường. Trước kia Triệu Phương đã làm qua y tá tại phòng khám bệnh tư nhân, truyền dịch là không thành vấn đề, trực tiếp đem nước muối sinh lý truyền vào trong cơ thể Liễu Sơn. Lâm Hải ngồi tại bên giường Liễu Sơn, tại sao có thể có bóng chồng? Lâm Hải coi là hoa mắt, xoa xoa con mắt lại nhìn. Ta dựa vào thật có bóng chồng, đây là cái tình huống gì? Trên giường thế mà nằm hai cái Liễu Sơn, chỉ bất quá hai cái Liễu Sơn này, là chồng lên nhau. Thật kỳ quái a, bỗng nhiên, Lâm Hải nhớ tới tràng cảnh gặp quỷ trước đó tại bệnh viện. WTF, cái bóng chồng này không phải là linh hồn của Liễu Sơn đi. Không sai, khẳng định là vậy. Ngộ Không cùng Thỏ Ngọc cũng nói, người thực vật kỳ thực cũng là nhục thể cùng linh hồn tách rời sao. Nếu như hai cái này đều là Liễu Sơn, một cái là nhục thể, một cái là linh hồn, lại vừa lúc không có hoàn toàn trùng hợp, không phải là triệu chứng người thực vật sao. Vì nhìn rõ ràng hơn một chút, Lâm Hải cúi người xuống, mặc niệm một tiếng, thiên nhãn, mở. Chỉ một thoáng, hai mắt Lâm Hải, bốc lên làn sương xanh. Quả nhiên là, một cái là linh hồn, một cái là nhục thể. Lần này Lâm Hải nhìn thật sự rõ ràng. Lâm Hải, anh nhìn chằm chằm vào cha em làm gì đấy? Liễu Hinh Nguyệt đi tới, buồn bực nói. À, không có gì anh. Phốc, con mắt Lâm Hải lập tức thẳng, nuốt từng ngụm nước bọt. Đậu phộng thật trắng, thật lớn, rất muốn sờ a, uy anh nhìn cái gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Hải nhìn chằm chằm vào bộ vị mẫn cảm của mình, khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt đỏ lên. Đi tới, thẹn thùng đập nhẹ một chút vào bả vai Lâm Hải. Một dòng nước nóng lao thẳng đến bụng dưới của Lâm Hải, hận không thể nhào tới, hung hăng bóp hai cái mới đã nghiền. Lúc này cửa bị mở ra, một cái nữ hài tết tóc đuôi ngựa cùng Liễu Hinh Nguyệt giống nhau đến 7 phần đi tới. Mẹ, cha đã đón trở lại chưa? Nữ hài vào nhà, để cặp sách xuống, liền chạy vào phòng ngủ. Tỷ, cha thật không có chuyện. Nữ hài vừa vào phòng ngủ thấy Liễu Sơn nằm ở trên giường, liền nắm lấy tay Liễu Hinh Nguyệt kinh hỉ hỏi. Không có việc gì, cũng là tạm thời xin vô pháp tỉnh lại. Đúng, Lâm Hải, đây là em gái ta, Liễu Hinh Tình, Hinh Tình, đây là Lâm Hải, em gọi Hải ca đi. Liễu Hinh Tình quay đầu chuẩn bị cười theo Lâm Hải chào hỏi. Nhưng xem xét cái dạng kia của Lâm Hải, xinh xinh đem lời nuốt trở về. Chỉ thấy Lâm Hải, miệng há thật to, hai mắt căng tròn, ánh mắt không ngừng du đãng ở trước ngực hai tỷ muội các nàng. Đậu phộng, cái này quy mô tương xứng a, Lâm Hải một bộ chư ca, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Tỷ ta cảm giác hắn không giống người tốt, Liễu Hinh Tình cảnh giác hướng Liễu Hinh Nguyệt nhỏ giọng nói. Liễu Hinh Nguyệt cũng tức giận, cái Lâm Hải này, ngay trước mặt muội muội mình, sao có thể thất thố như vậy? Vì, nhìn đủ chưa? Chưa đủ đâu, Lâm Hải vô ý thức đáp một câu, lời vừa ra khỏi miệng, liền biết rõ hỏng. Quả nhiên, Liễu Hinh Tình hừ một tiếng, đi ra ngoài. WTF hỏng, làm sao liền đem cô em vợ đắc tội rồi. Lưu manh, Liễu Hinh Nguyệt chừng Lâm Hải một chút cũng ra khỏi phòng. Lâm Hải xấu hổ một trận, đậu móa, lão cha người ta còn nằm tại trước mặt đâu, chính mình lại nhìn hết chị em gái người ta, giống như có chút cầm thú à, bất quá khi cầm thú chỉ ít so với không bằng cầm thú còn tốt một chút. Lâm Hải làm xấu cười cười, Triệu Phương làm cơm đã chín, liền gọi Lâm Hải cùng hai tỷ muội Liễu Hinh Nguyệt ăn cơm. Hừ, Liễu Hinh Tình lấy ánh mắt liếc Lâm Hải ngồi đối diện một chút, cầm chén đũa lên cúi đầu bắt đầu ăn. Tiểu Hải à, đến nếm thử cái này. Triệu Phương cho Lâm Hải thêm khối thịt cười cười nói. A di ân, ăn ngon. Lâm Hải một trận ăn như hổ đói. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Triệu Phương nhìn bộ dáng ăn cơm của Lâm Hải thân thiết đến không được. Nếu như Hinh Nguyệt có thể cùng Tiểu Hải ở cùng một chỗ cũng coi là một cái kết cục không tệ. Triệu Phương nhìn Lâm Hải càng xem càng hài lòng. Thật sự là ứng câu nói kia, mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt. Lâm Hải cũng biết nói, thỉnh thoảng khích lệ Triệu Phương vài câu, hoặc là kể chuyện cười, nhắm trúng tiếng cười của Triệu Phương liền không từng đứt đoạn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hòa hợp trò chuyện vui vẻ. Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu ăn cơm, nhìn Lâm Hải cùng mẫu thân mình ở chung tốt như vậy, trong lòng cũng là ngọt đến không được. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, khẳng định có ý đồ gì đó. Chỉ có Liễu Hinh Tình, thỉnh thoảng lấy ánh mắt liếc trắng Lâm Hải một chút. Tiểu Tình a, Hải ca của con thế nhưng là giúp nhà ta không ít việc a. Trên bàn cơm, Triệu Phương thấy Liễu Hinh Tình một mực lãnh đạm với Lâm Hải, liền mở miệng nói. Hừ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp. Ý nói sự manh nha của những kẻ mưu mô lấy lòng kẻ khác để thực hiện mưu đồ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mũi tiểu nha đầu hừ một tiếng. Người đứa nhỏ này, làm sao nói vậy đâu. Tiểu Hải a, Tiểu Tình còn nhỏ, ngươi chớ để ý a, ha ha, không có việc gì a, di Tiểu Tình xác thực còn nhỏ nha. Lâm Hải cố ý đem chữ nhỏ cắn rất nặng, Liễu Hinh Tình vừa vặn ngẩng đầu, nhìn thấy tia cười xấu xa không dễ dàng phát giác nơi khóe miệng Lâm Hải, liền nhớ tới Lâm Hải trước đó có nhìn bộ ngực chằm chằm của mình cùng tỷ tỷ, nhất thời minh bạch ý tứ bên trong lời nói của Lâm Hải. Hừ, người nào nhỏ, ta không có nhỏ chút nào. Liễu Hinh Tình tức giận ưỡn thẳng bộ ngực lên. Phốc, Lâm Hải kém chút đem cơm phun ra ngoài. Tiểu nha đầu này quá có ý tứ a, người đứa nhỏ này, hôm nay là chuyện gì xảy ra a, Triệu Phương không rõ ràng cho lắm. Vâng, người không nhỏ, liền so với tỷ tỷ ngươi nhỏ hơn một chút. Lâm Hải hướng phía Liễu Hinh Tình vụng trộm lựa chọn chân mày. Hai đứa chúng nó kém nhau 3 tuổi. Triệu Phương không biết ý tứ trong lời nói của Lâm Hải, ở một bên chen vào nói. Nói bừa, ta so với tỷ ta lớn hơn. Phốc, một câu thạch phá thiên kinh của Liễu Hinh Tình, khiến Lâm Hải trực tiếp đem cơm phun ra ngoài. Cơm này, không có cách nào ăn. Cách chương.